Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 967, chương 967, mộng cảnh chi sách. Đi vào 0827, Grazia dường như mới vừa tắm qua một phen. Tập thể dục sáng sớm dùng quần áo thể thao đổi thành một bộ đỏ trắng xen nhau võ đạo bào. Trên gương mặt còn có thể nhìn thấy nước nóng ngâm ngâm qua đỏ thắm phối hợp nhiệt độ vải ngừng da. Tộc di truyền lại tốt đẹp dáng ngoài, cùng với một đầu ướt nhẹp xõa vai tóc xám, nhìn qua làm người ta không khỏi cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Muốn uống chút gì không? Nàng quơ quơ cái ly trong tay. Nhớ đến lần đầu tiên đến nhà nàng thời điểm, trên mặt của nàng còn treo móc một bộ cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Dĩ nhiên, hiện tại cũng không có nhu hòa đi nơi nào là được. Không cần, cảm ơn, Laurent hiếu kỳ nói. Hôm nay ngươi có tranh tài, ngươi gặp qua cái nào vận động viên là ở nhà liền thay quần áo xong. Trước khi so tài giữ ấm nhưng là tuyển thủ trọng yếu nhất công tác chuẩn bị một trong. Grazia rót cho mình ly sữa bò. Ở đối diện hắn ngồi xuống, lại mộc mạc vận động quán. Phòng thay quần áo luôn là cần thiết, có lúc ta thật hoài nghi ngươi thông thường có phải hay không là bị ăn mòn, nuốt. Ha ha, Laurent dùng lúng túng tiếng cười che giấu mà qua. Ta cho là võ đạo nhà sẽ tương đối đặc thù. Tại đại chúng trong mắt, nó cùng cái khác vận động cũng không khác nhau gì cả. Chẳng qua là quá trình kích thích hơn, tiền thưởng càng phong phú mà thôi. Nàng nhún nhún vai, cho nên ta mặc bộ này thực tập bào là bởi vì sau cần dùng đến võ đạo ra sức ảnh hưởng. Ồ, quay quảng cáo sao, là đi biểu tình. Kháng nghị, Grazia tức giận nói, người cũng không nhìn báo sao ba Diệp tập đoàn hôm nay liền muốn tháo bỏ ống bắc nhai tường rào rồi. Nếu như chúng ta không đi ngăn cản, nhóm người kia mục tiêu kế tiếp liền tất nhiên là nhà ngang. Nhà của ngươi đến lúc đó cũng sẽ biến thành một vùng phế tích. Ách, hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi còn có cái này việc chuyện. Vậy, chúc các ngươi một đường thuận phong. Ngươi, ta nhưng là một cuộc tranh tài cũng không có đánh. Nổi tiếng là số không. Thậm chí ngay cả thực tập bào cũng không có người mới. Laurent giả bộ tiếc nuối vẻ mặt. Coi như đi cũng không được tác dụng gì à. Sự do người làm biết chưa? Grazia theo bàn trà bên rút ra một phần danh sách chụp tới trước mặt hắn. Nhìn nhìn người ở phía trên. Có mấy cái là võ đạo nhà bọn họ đều là nhà ngang tầng dưới chót cư dân. Lại như cũ nguyện ý theo ta cùng đi kháng nghị. Nếu như bởi vì không tiếng tăm mà lựa chọn không lên tiếng. Cái kia tất cả mọi người đều đem coi thường sự hiện hữu của chúng ta. Nhìn lấy một mặt cố chấp Grazia, Laurent không khỏi có chút bị xúc động. Vô luận là đối mặt dị giới ăn mòn, vẫn là tầm thường sinh hoạt. Tên này nhìn như lạnh nhạt nữ tử nội tâm trên thực tế so với đại đa số người đều muốn nhiệt thành. Nàng thiếu chỗ ở sau dĩ nhiên không? Đại gia tộc thiên kim bối cảnh, minh tinh võ đạo nhà, sức mạnh của tự nhiên người điều khiển. Vô luận điểm nào cũng có thể làm cho nàng nhẹ nhàng thoải mái tại trung tâm thành phố mua một cái nhà phòng tới. Nàng làm những thứ này cũng không phải là vì chính mình, mà là vì cái này cũ kỹ trong tiểu khu cái khác nhà ở bọn họ phần lớn đều dân thường. Mỗi tháng cầm lấy ít ỏi tiền lương, lại có thể hưởng thụ được chung quanh phát đạt đồng bộ thiết bị mang tới phúc lợi. Một khi bị rời đi ngoại ô khu mới, chất lượng sinh hoạt không thể nghi ngờ sau đó hàng hết mấy cái cấp bậc. Mặc dù hắn rõ ràng những thứ này đều là mộng cảnh thế giới bạn sinh ra ảo ảnh. Nhà ngang bên trong cư dân tất cả đều là bị khiết loli cắn nuốt linh hồn người chiến bại. Nhưng theo thế giới một chút xíu hướng không biết phương hướng thay đổi, hắn cũng không xác định chính mình nhất ý tưởng ban đầu có hay không nhất định chính xác lên. Không cách nào phân biệt ảo ảnh nói theo một ý nghĩa nào đó cùng sự thật không khác. tỉ như hắn rất khó đem trước mắt tên này tản mát ra hào quang nữ tử coi là một cái hư ảo trống rỗng. Ở trong giấc mộng đợi đến càng lâu, cảm giác như thế liền càng mãnh liệt. Ngược lại, sách đã mang về, coi như là quà cảm ơn. Đi theo nàng đi dạo một chút cũng không sao. Trong lúc Lorang chuẩn bị đáp ứng thời điểm, trong danh sách một cái tên quen thuộc bỗng nhiên dọi vào trong mắt của hắn, Balaroth Asim. Đó là ở buông ra cái đó nữ phù thủy không không mạng tiểu thuyết hữu mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Ba pha trải qua tại không số 510. Ma quỷ nhà ở đặc hữu tên. Tại Tazira nữ phù thủy thu thập được tất cả nhà ở trong tin tức. Sâu này dài dòng chữ phù đặc biệt để người chú ý. Vì vậy chỉ là quét mắt qua một cái. Hắn cũng không bỏ lỡ cái tin này. Lorang trong lòng không khỏi giật mình. Trong danh sách xuất hiện ma quỷ tên. Có nghĩa là nó cũng sẽ rời đi nhà ngang. Cùng võ đạo nhà cùng tham dự vào kháng nghị biểu tình trong đi đây tựa hồ là nhìn trộm đối phương. Chỉ nhớ mảnh vỡ cơ hội tốt vô cùng. Khục khục, ta buổi chiều còn hẹn người khác. Cho nên chỉ có thể theo trên tinh thần ủng hộ các ngươi. Hắn bỏ qua một bên tầm mắt. Làm bộ không nhìn thấy đối phương ánh mắt mong đợi. Nếu như là người bình thường, lúc này chỉ sợ cũng nên cầm quyển sách đọc quyền cùng lần này triệu uy lẫn nhau trao đổi. Nhưng Grazia không có, nàng chẳng qua là căm tức đứng lên. Ta đã sớm nên dự liệu được. Nói cho ngươi những thứ này là phí lời. Nói xong nàng bước nhanh đi vào trong phòng. Tiếp lấy bưng lấy một quyển da đỏ sách cũ đi ra. Ngay từ đầu nhìn nàng tư thế. Tựa hồ là mong muốn sách đập ở trước mặt hắn, nhưng cuối cùng bởi vì không nỡ bỏ mà đổi thành để nhẹ. Đây chính là sư phụ thường nói quyển sách kia. Nếu lấy được rồi, ngươi cũng có thể đi. Lorang tiện tay lật hạ xuống hạ phong mặt, lại phát hiện tác giả một cột bên trong không có có tên. Chỉ viết không rõ một từ, không có biết đến sách này là sao, biết còn viết cái gì không rõ. Grazia cứng rắn nói trả lời. Tại Hiệp hội Đông đảo Tàng Thư trong, nó nổi danh nhất địa phương không ở bên trong cho, mà tại chỗ người viết sách. Nghe nói người kia không có viết xong liền chết, mà Hiệp hội dĩ nhiên tìm không ra bất kỳ liên quan với hắn ghi chép. Viết thời điểm chết, Lorang ngẩn người. Đây là chết tại đột phát VD biến thành sao? Hắn vốn còn muốn cùng đối phương âm thầm trò chuyện một chút tới nửa cái thế kỷ cũng không rất xa. Vận khí tốt, tác giả hẳn là còn tồn tại. Nhưng cho dù chết rồi, cũng không phải không có chút nào tin tức mới được. Khi đó hồ sơ chế độ đã thông dụng. Huống chi đối phương còn là một gã thức tỉnh sức mạnh của tự nhiên võ đạo nhà. Trong này dường như có cái gì không đúng. Làm sao? Sợ, Grazia cười nhạo nói. Ngươi chẳng lẽ nhớ tới những thứ kia bị nguyền rủa triền thân quỷ câu chuyện đi yên tâm? Ít nhất không có chứng cớ cho thấy xem qua người của nó đều sẽ chết. Nếu không ngươi cũng sẽ không bị ta tiến cử trở thành một tên võ đạo nhà. Dĩ nhiên nếu là ngươi không dám nhìn, ta cũng sẽ không giễu cợt ngươi. Càng không biết tuyên truyền ra. Không, ngươi nhất định sẽ. Lorang một cái cầm sách lên bàn. Hướng nàng gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi. Hừ, Grazia quay đầu đi chỗ khác. Không có về lại nói. Lấy tốc độ nhanh nhất trở lại 0825. Lorang ngay lập tức khóa trái cửa phòng lên. Kháng nghị hoạt động đến xế chiều mới chính thức bắt đầu. Hắn còn có mấy cái giờ tới thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Quyển sách tựa đề đúng như Grazia nói. Gọi là lý do tồn tại. Vỏ bọc là thời đại kia đặc hữu màu đỏ giấy dai. Bên trong dường như bao quanh một mảnh mỏng tấm ván. Vì vậy nhìn qua vô cùng vững chắc. Lorang nguyên tưởng rằng nếu cùng thần linh có liên quan. Như thế nội dung chắc hẳn cũng là thần lải nhải. Để cho người nửa hiểu nửa không mới đúng. Không nghĩ tới mở ra trang thứ nhất. ánh mắt của hắn liền bị đối phương một ngón kia công chỉnh xinh đẹp bút máy chữ hấp dẫn. Bên phải là lời văn, bên trái là hình ảnh hoặc trích yếu, phía dưới còn có số thứ tự. Hai người đối ứng đến cực kỳ chính xác, phảng phất đây không phải là một quyển dự đoán làm, mà là một phần suy luận nghiêm cẩn luận văn. Những hình kia phần lớn đã ố vàng, trích yếu cũng cơ bản đến từ báo chí cùng tạp chí. Tại Internet thông dụng hôm nay, đã rất khó nhìn tới tay viết văn hiến cùng dùng cây kéo nhựa cao su làm được lời ghi chú trên bản đồ. Cả quyển sách để lộ ra một cổ cũ kỹ thời đại khí tức, nhưng nội dung lại bất ngờ lưu loát tốt biết, đọc lên tới cũng không có cái gì ngăn cách cảm giác. Quyển sách mở đầu câu thứ nhất chính là: chúng ta bị thần linh lừa gạt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?